Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tiên hạ thủ vi cường 1/10. Chương 277. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tiên hạ thủ vi cường 1/10 vẻn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian. Thần Ma Tông 48 tên tuyệt điên chân thần liền chết mất 43 tên. Còn lại 5 tên, ước chừng là thiên phú dị bẩm. Thực lực mạnh mẽ, đến gần vô hạn phong hầu cấp khác loại kia. Nhưng mà, bọn hắn cũng không thể kiên trì mấy giây. 16 tòa tử điện lôi hỏa đại trận đồng thời bộc phát. Quy lực cỡ nào bạo tạc. Huống chi, Tô Trạch còn đồng thời dung nhập huyễn trận. Vây khốn, tâm trí kém, huyễn cảnh hơi một ảnh hưởng, liền triệt để lâm vào trầm luân. Sau đó tại bất chi bất giác bên trong, liền chống cự cũng không có chống cự liền bị thiên lôi đánh chết. Không, đây là cái gì? Tứ sư đệ, tỉnh lại, tỉnh lại. Không, tứ sư đệ, vương sư thúc, đáng chết, đi mau, trở về Thần Ma Tông. Cái này gọi Hải Lam tinh thổ dân thế giới quá nguy hiểm. Đồ chó hoang hình vô tình, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu liên tiếp truyền đến. Đã có phong hầu tuyệt điên bắt đầu vẫn lạc. Cũng may phong hầu tuyệt điên tinh thần lực cường đại, không đến mức trong nháy mắt liền chìm vào trong ảo cảnh. Bọn hắn lẫn nhau liên hợp ngăn cản thiên lôi địa hỏa, theo Thần Ma Tông phó tông chủ Đạt Ô cùng hình phạt đường đường chủ hình vô tình mở đường, cấp tốc chui vào thế giới vào trong miệng. Ngoặc kép, Tô Trạch gấp, tay hắn cầm vô trần kiếm, trong nháy mắt phá vỡ đại trận giết đi vào, chợt quát lên, Thần Ma Tông tạp toái môn, không muốn đi, quyết chiến đến hừng đông. Phốc phốc phốc phốc. Kiếm quang tùy ý huy sái, lấy Tô Trạch thực lực hôm nay, tùy tiện một kiếm đều có thể miểu sát phong vương phong hầu. Chỉ là hắn giết đến nhanh, những người kia trốn càng nhanh. Lúc đầu, Thần Ma Tông cường giả theo thế giới lối vào sau khi đi ra, liền ở tại thế giới lối vào bên cạnh, lúc này chui vào, quá thuận tiện, tại Tô Trạch chém giết hai tên phong vương. 11 tên phong hầu về sau, người, chạy không có, đáng chết, Tô Trạch thầm mắng một tiếng, hắn vung tay lên, triệt hồi đại trận, vương hầu các loại tuyệt điên, nhao nhao bay tới, bọn hắn từng cái, lại có loại này, rơi vào trong sương mù mộng ảo cảm giác, rất nhiều người cho tới bây giờ, vẫn là một mặt mộng bức, ta là ai, ta ở đâu? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đô thành tưởng tượng qua có một ngày thần cảnh cao thủ hồi trở lại phát hiện thế giới lối vào xâm nhập sao sao xâm nhập Hải Lam Tinh. Có thể bọn hắn chưa hề nghĩ tới chiến đấu sẽ đánh đơn giản như vậy xinh đẹp. Không, đó căn bản xưng không lên là chiến đấu. Tất cả mọi người mẹ nó không có động thủ, thậm chí liền Tô Trạch cũng chỉ là cuối cùng truy vào đi bổ mấy kiếm mà thôi. Giờ khắc này, tử điện lôi hỏa đại trận chi danh thật sâu lạc ấn tại rất nhiều tuyệt điên trong óc. Gặp những này tuyệt điên sững sờ tại nguyên chỗ, Tô Trạch tức giận nói, cũng thất thần làm gì, nhanh nhặt a. Tương đương chư vị tuyệt điên sắc mặt đại hỉ, nhao nhao cúi đầu xoay người nhặt lên chiếu xuống trên mặt đất binh khí, chiến y cùng chữ vật giới chỉ. Cơ bần càng là nhịn không được cười to nói, hào sảng, hào sảng, giống như Tô Tiên sinh dạng này hào sảng nam nhân Hải Lam Tinh trên đã không nhiều lắm. Hào sảng, Tô Trạch ngẩn người, bọn này tuyệt điên mẹ nó có bị bệnh không? Tự mình chỉ là để bọn chúng hỗ trợ nhặt một cái chiến lợi phẩm, làm gì kích động như vậy? Chính Tô Trạch thì xoay người nhặt lên một thanh chiến đao. Đinh, người thu được 60 vạn cường hóa điểm. Hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên. cửu phẩm thần binh chiến đao, xem ra thần giới cao thủ muốn so Hải Lam Tinh tuyệt điên thoáng giàu có một chút. Những này chết đi tuyệt điên chân thần, thuần một sắc cửu phẩm thần binh vũ khí, thậm chí còn có mặc cửu phẩm thần binh chiến giáp tuyệt điên chân thần. Tự mình chém chết 11 tên phong hầu, bị sét đánh chết 4 vị. Trong bọn họ, có 4 người có được tuyệt điên cấp thần binh vũ khí. Chết mất 2 vị phong vương, cũng có tuyệt điên cấp thần binh vũ khí. Tô Trạch vẻn vẹn nhặt lên 4 chuôi cửu phẩm thần binh, 3 cái chữ vật giới chỉ, chiến trường, thế mà đã bị đánh quét so chó liếm lấy còn sạch sẽ. Ngoại trừ thi thể đầy đất bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Tuyệt điên cảnh cao thủ làm việc chính là lưu loát. Ta mỏ trên nếu là có thể kéo một nhóm lớn tuyệt điên đi qua, đoán chừng không tới nửa tháng, liền có thể khai thác sạch sẽ. Tô Trạch ý niệm trong lòng thiểm thước, ôm quyền hướng về phía chư vị cười nói. Chư vị, đa tạ, ngoặc kép. Cơ bần tay trái mang theo một cái tuyệt điên cấp thần binh chiến đao, tay phải thì nắm lấy 2 thanh cửu phẩm thần binh vũ khí, cười nói, Tô tiên sinh, ngươi quá khách khí, mọi người chúng ta cái gì cũng không làm, tất cả thần ma tông cao thủ toàn bộ đều là ngươi sức một mình đánh giết. Tạ nhóm chúng ta làm gì? Những người khác cũng là thưởng thức tự mình vũ khí trong tay, thậm chí bắt đầu tìm tòi trong chữ vật giới chỉ chứa. Tô Trạch mặt tối sầm, trách không được bọn này chó đồ vật vừa mới cao hứng ghê gớm, nhặt lên so với mình còn hăng say, tình cảm là làm chính mình. Đã biết rõ thần ma tông cao thủ là ta dốc hết sức đánh giết, những chiến lợi phẩm này có trả hay không cho ta? Tô Trạch giương tay vồ một cái, liền đem cơ bần trong tay tuyệt điên cấp thần binh cùng 2 thanh cửu phẩm thần binh vũ khí vồ tới. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm cộng 300 vạn. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm cộng 65 vạn. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm cộng 55 vạn. Liên tục 3 đạo hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên, Tô Trạch tinh thần chấn động. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Chiến lợi phẩm bị những này chó đồ vật nhặt đi tính là gì? Dù là tự mình nghĩ đưa người, tốt xấu cũng phải qua mình tay. Chuyển hóa xong cường hóa điểm lại nói, ha ha ha ha, cơ vô địch cười ha ha vài tiếng, cũng bỏ mặc tiếng cười có bao nhiêu xấu hổ. Đi đến đây, đem một bộ cửu phẩm thần binh chiến y, một cái cửu phẩm thần binh vũ khí cùng 3 cái chữ vật giới chỉ đặt ở Tô Trạch trước mặt. Tô tiên sinh, nhặt đồ vật loại này việc nặng, có thể nào ngươi tự mình động thủ? Đến, cũng tới, mọi người vừa mới cũng nhặt được cái gì? Hết thảy lấy tới, ai nếu là có dũng khí tham ô, ta cơ mỗ người cái thứ nhất xem thường hắn. Loại lời này đều nói, ai mẹ nó còn không biết xấu hổ giấu đồ vật. Một đám tuyệt điên, mặt mũi tràn đầy u oán, đem đồ vật đặt ở Tô Trạch trước mặt. Cách đó không xa, vương hầu từ đầu đến cuối đều không xuống trận nhặt chiến lợi phẩm. Hắn lấy ra một điếu thuốc lá, thiêu đốt, lẳng lặng nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy cơ trí. Xem đi, lão tử liền biết rõ là như thế này điêu. Một đồng lớn chiến lợi phẩm bày ra ở trước mắt, Tô Trạch vung tay lên, hết thảy thu nhập không gian chữ vật. Đinh, người thu được 3.200 vạn cường hóa điểm. Tô Trạch nhìn về phía hệ thống, góp nhặt cường hóa điểm đã vượt qua 2 ước. Hắn có chút không thôi nhìn thoáng qua thế giới lối vào, cắn răng nói, vương bộ trưởng, thần ma tông người cùng hung ác cực, đối Hải Lam Tinh nhìn chằm chằm, há miệng ngậm miệng thổ dân, muốn nô dịch Hải Lam Tinh. Ta trước đó vẻn vẹn nói một câu bọn hắn quá yếu, bọn hắn liền muốn giết cả nhà của ta, giết cả thân thích của ta bằng hữu. Một khi thần ma tông thật giết vào Hải Lam Tinh, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là vô số dân chúng hạo kiếp.